Chương 206, Phệ huyết đao. Tiêu Vũ lộn xộn rơi, tự nhiên kinh động ngay tại lần cận tu sĩ, như thế có bản lĩnh đồng đạo, ai cũng nghĩ nịnh bợ một chút, tốt nhất cộng đồng tổ đội. Có thế chờ bọn hắn gần đến trước mặt, nhìn thấy thống nhất màu đen, còn có cái kia ngồi trên thiên cơ ghế người lúc, mỗi người cũng bắt đầu lui lại. Bọn họ những người này đi vào, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thế nhưng là cái kia ngồi trên thiên cơ ghế người còn có những hộ vệ kia nàng, cũng chỉ có nguy hiểm xa xa thối lui đến một bên mấy người, sắc mặt đều có chút không tốt. Tiêu Giao không phải rất coi trọng nàng sao, như thế nào nhanh như vậy liền đem nàng mang đến Ôn Hành kiếm bị Tần Thiên phế đi đan điền chuyện, không chỉ truyền khắp Tiêu Giao, chính là bên ngoài tu sĩ, cũng bị Ôn ra bốn phía tố ủy khuất, cho làm cho biết hết rồi. Bất quá để Ôn Tụng Bình không nghĩ tới chính là, hắn không bôi đen đến Lưu Duyệt, chỉ là để Tần Thiên hung tàn thanh danh, lần nữa được chút. Tiêu Giao lại xem trọng nàng, đại nghĩa phía dưới, nàng cũng không thể không tới. Một người tu sĩ khác thở dài, bất quá ta nếu như nàng, nhất định tình nguyện đến nơi đây đánh cược một lần, còn nếu như mà có, hắn không nói, để một thiên tài như thế còn sống bản thân lì hệ nở la tàn nhẫn sự tình. Dạng này oanh oanh liệt liệt vì đại nghĩa mà chết, làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ nàng, mới là tốt nhất. Mấy cái tu sĩ, nhìn nhau một cái, đều không lại nói tiếp. Đạo môn sở dĩ so với ma môn được lòng người, là bởi vì, luôn có như vậy một số người, vì đại nghĩa, không tiếc hết thảy. Tuy rằng bọn họ không làm người như vậy, cũng không phòng ngại, bọn họ bội phục kính ngưỡng người như vậy. Vào môn hạ ta, không sợ, dũng cảm, không tiêu, không khô, cảnh giác, khắc đã, trung thành không rời, gánh vác ta no y một cái tu sĩ thì thào lên tiếng, hán đọc là tu chân liên minh anh liệt vườn vườn địa, nơi đó theo thượng cổ truyền xuống, vô luận quy tàng giới phát sinh qua rất nhiều lần đại chiến. Nơi đó từ đầu đến cuối như một, không người dám động. Có thế tại cuối cùng, đem thi cốt vùi vào anh liệt vườn có mấy cái. Nhưng là muốn đem tên khắc đến vườn trên tấm địa, gần vạn năm qua, căn bản không một. Núi nhất tự, hắn hy vọng, nữ hải kia tên, có thế bị khắc đến anh liệt vườn vườn trên tấm bia sau khi đi ra ngoài, ta sẽ phát động sở hữu thân bằng hảo hữu, vì Lư Duyệt bỏ phiếu. Muốn đem tên khắc đến anh liệt vườn trên tấm địa, cũng không phải ngươi tu vi cao liền có thể, mà là muốn thiên hạ bảy thành ở trên tu sĩ bỏ phiếu nói, đồng ý tên của ngươi, đi vào anh liệt vườn, đời đời bất hủ Lư Duyệt như thế nào QNZ sẽ không nghĩ tới, có người thế mà như vậy muốn để tên của nàng, đi vào anh liệt vườn, nàng hiện tại đang suy nghĩ, tu chân liên minh Hắc Long Vệ, có như vậy hai lần, nàng muốn học được rất nhiều. Tỷ như loại kia tại gần như giống nhau mùi máu tanh bên trong, phân biệt chết bao nhiêu người, tỷ như một kiếm giết chết tuyệt chiêu, tỷ như bọn họ lẫn nhau phối hợp thiên y lìa vô phùng, tỷ như kỷ luật nghiêm minh giáp nhất không có ý ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu nha đầu hai mắt sáng lên nhìn xem bọn họ, một luồng cổ quái ý dâng lên. Nàng hình như cùng bọn hắn nghĩ đến tuyệt không đồng dạng. Bình thường tu vi phế đi về sau, dù là thần kinh cường đại hơn nữa, cũng muốn sa sút tinh thần một đoạn thời gian đi có thế cách Lư Duyệt bị thương không đến một năm, nha đầu này trong mắt. Hắn cho tới bây giờ không thấy được một điểm tự thương hại ý là trời sinh lạc quan vẫn là nàng căn bản không thèm để ý mạng của mình nghĩ đến người nào đó vừa ra nhất tuyến thiên, nói nàng không thích chính nàng, giáp nhất cảm thấy hắn chân tướng. Nếu không, thực tế không giải thích được, nàng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, đi bắt đường ra mấy cái kết đan tu sĩ dâu hùm, đi khiêu chiến đường thanh đường đường nguyên anh chân nhân tôn nghiêm sự tình không có chí tiến thủ đến loại trình độ này giáp nhất ở trong lòng thở dài. Tiêu Giao tản kiếm phong đại khái là toàn bộ quy tàng giới, nhất làm cho người không biết làm sao địa phương. Hết lần này tới lần khác Hắc Long Vệ tư liệu lịch sử ghi chép, hai lần cùng tản kiếm phong người hợp tác, hai lần đều đem Hắc Long Vệ đẩy lên tứ vệ đỉnh chót. Bọn họ là một đám sinh ra, liền có sứ mệnh người, sứ mạng của bọn hắn không dung lùi bước nhưng cũng có càng nhiều tiền bối, cả một đời, liều mạng học tập, đến cuối cùng, hoàn toàn không có sử dụng. Tầm thường vô vi chết tại sinh dưỡng bọn hắn địa phương. Bởi vì cái này, bọn họ nhóm này có thể cùng Lư Duyệt đồng loạt khởi hành động người, cũng không biết bị cùng vệ bao nhiêu người ghen tị, thậm chí có mấy cái huynh đệ đánh lớn một khung. Vì lẽ đó, bọn họ là may mắn từ nơi đó đi ra. Ngươi muốn trộm sư Lư Duyệt kinh ngạc, sau đó lộ ở bên ngoài lỗ thai cùng cổ đều có chút hồng, đối diện với mấy cái này, dùng mệnh thủ hộ nàng người, nàng có phải hay không quá ác tha. Khu ba người đi, tất có ta sư, cho nở hắn thiện giả mà theo, không tốt người mà đổi. Các ngươi rất tuyệt. Bốn cái thủ vệ nàng Hắc Long vệ đồng loạt quay đầu liếc nhìn nàng một cái, trong mắt lấp loe ý cười. Người ta học trộm trộm được quang minh chính đại, cái này giáp nhất không nói chuyện đi. Ngươi là đang khen chính ngươi đi. Giáp nhất đứng lên, các ngươi tản kiếm phong người, đại khái đều như thế vô lại. Lao tổ tông nói, cái trước tản kiếm phong tàn phế, liền đem bo nở hà nở Hắc Long vệ rất nhiều bản sự học được, sau đó trở về, trọng khải một cái siêu cấp đại phái chỉ cần ngươi có mạng sống trở về, có thể học được bao nhiêu, là bản lãnh của ngươi. Đứng lên, xuất phát Lư Duyệt Trinh lăng về sau, khỏe miệng dần dần toát ra. Bất quá nàng cao hứng không duy trì bao lâu, tiến lên bất quá 5-6 dặm, 10 cái nả mờ đờ ơ mờ lớn đen lọ sứ được bày tại trên đường. Giáp nhất bọn người dừng bước lại, vây quanh lọ sứ, yên lặng thi lễ một cái sau. Lư Duyệt cu nở dê đi theo con một eo, hôm nay mới là ngày đầu tiên, về sau con đường, chỉ biết càng ngày càng khó đi. Tốt tại bọn họ cu nở dê không ai gặp một tiếng. Hình như đồng bạn biến thành một cái lọ sứ là bình thường nhất chuyện bình thường. Giáp nhất cất kỹ lọ sứ về sau, bọn họ tiếp lấy hướng phía trước. Báo trăm con dạ kiêu mà che giấu cắt đất phía dưới, đã bị ta đội toàn diện. Giáp tam vấn, tiếp xuống, còn như kế hoạch tiến lên hay không. Lư Duyệt không nghĩ tới, đám này bay trên trời ma nhân, cũng sẽ như người bình thường. Làm như vậy xuất kỳ bất ý mai phục, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Nhìn xem giáp nhất. Quả nhiên hắn giữa lông mày cu nở dê khép thành đu cục. Những thứ này dạ kiêu ma đã có thế vụng trộm mai phục tại cắt đất phía dưới, vậy bọn hắn tự nhiên, cũng có thể ẩn thân tại bọn họ tiến lên tất yếu trên đường. Đến lúc đó muốn mượn này một bộ quần áo, tại ban đêm nhanh chóng hành động, chỉ sợ cũng không được. Chấp hành đệ nhị bộ phương án, chuyển hướng đông bắc. Giáp nhất khoát tay ở giữa, tiêu gáy dài ngắn 2 tiếng, đạt được đáp lại về sau, Lư Duyệt bị bọn họ mang rời khỏi phương hướng. Cứ như vậy, nàng yên tâm không ít. Cứng đôi cứng chuyện, tại không biết địch thủ đến cùng có bao nhiêu át chủ bài trước, không cần kia là tốt nhất. Tuy rằng nàng tin tưởng những thứ này Hắc Long vệ bản sự, có thế càng hy vọng, bọn họ có thế lấy nhỏ nhất đại giới, gây nên địch cho kinh khủng nhất đả kích. Huống chi, hiện ta y bo nở hà nở hàng đầu nhiệm vụ, không phải đánh nhau, không phải liều mạng, là tìm tơ ý thông đạo, để nàng hủy nó. Chỉ có hủy thông đạo, mới có thể để cho bên ngoài những cái kia chưa từ bỏ ý định ma tu sống yên ổn xuống, cũng mới có thể để cho tất cả mọi người định ra tim. Lẻ thẻ dạ tiêu ma, căn bản không đến được bọn họ trước mặt, đại đội lại có càng nhiều đối diện tiểu đội phụ trách, cho dù là bọn họ không địch lại, cũng sẽ có cánh bên hai cái tiểu đội hỗ trợ. Vì lẽ đó liên tiếp mấy ngày, không được nói Lư Duyệt, chính là giáp nhất đều không nhúc nhích một cái ngón tay. Bọn họ làm được càng nhiều hơn chính là chỉnh đốn. Sau đó cùng tiền đội vẽ xong lộ tuyến đi. Bất quá, cứ như vậy, gặp bọn hắn người, coi như không phải một cái hai cái. Tuy rằng sở hữu gặp bọn hắn người, đều nhượng bộ lui binh, cũng không đại biểu, cốc lệnh tắc cu nở dê nguyện ý nhượng bộ lui binh. Lư Duyệt bị thương thành như thế, đời này đã phế đi, nguyên bản tàn kiếm phong khỏe mạnh, dốc hết sức che chở nàng. Nàng cũng mới thả chút tim, kết quả cũng bởi vì bọn họ vào núi nhất tự di tích. Đem cổ ma tộc thả ra, hại nàng ngay cả cuối cùng sống yên ổn thời gian đều qua không được. Nàng làm sao có thể nhìn xem muội muội một người, đi độc mặt dạ kiêu ma vương lửa giận ngươi muốn tới đi đâu chỉ lật dương cản đến một thân một mình, lén lút rời đội cốc lệnh tắt trước, vô cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trách không được hoa tán sư thuốc, nhiều lần yêu cầu ta giám sát chặt chẽ ngươi. Xin nhờ, Lư Duyệt bởi vì vờ ngớ ngẩn, đã đem chính nàng bẻ đến bên trong. Ngươi không cần đi theo nữa vờ ngớ ngẩn được không cốc lệnh tắc sáng sáng nàng mới được xương lạnh kiếm, phi thường nghị ỉ vào trong tay lợi khí, cùng với nàng bình thường đánh không lại chỉ lật dương đấu một trận. Chi sư huynh, ngươi không phải ta, mà ta không thể không bất kể nàng, ngươi để ta đi thôi chỉ lật dương cảm thấy, hai người bọn họ đại khái càng giống mẹ của các nàng, cốc gia người, đều thức thời cực kỳ. Sư thúc liền ngươi một cái đệ tử, ngươi biết rất rõ ràng Lư Duyệt vờ ngớ ngẩn. Ngươi cũng muốn đi theo nàng đi ngốc sao nếu không phải là chúng ta vào núi nhất tự di tích, nàng sẽ thật tốt ở tại tàn kiếm phong, bị tần thiên cùng sở ra kỳ hộ đến gắt gao. Cốc lệnh tắc dùng kiếm của nàng nhắm ngay trì lật dương, ngươi bây giờ không cho ta đi, vậy ta đây đời cũng sẽ không an tâm. Cùng với về sau, mỗi ngày tự trách khổ sở, không bằng sư huynh, ta cùng Minh Thạch Cu Nở Dê quyết định đi theo Hắc Long vệ đằng sau, giúp bọn hắn một chút. Diệp Thần Dương mấy cái lớn cất bước. đến bọn họ trước mặt, đối cốc lệnh tắc có thế hướng trì lật dương rút kiếm, trong lòng ác cảm giảm một ít, hắn đã thuyết phục đường Huệ Linh sư tỷ. Trì lật dương muốn bị hai người bọn họ có chút tức giận, núi nhất tự di tích, vì chúng ta mà ra, các ngươi cho rằng, các ngươi hiện tại đến Lư Duyệt trước mặt, nàng có thế tha thứ các ngươi hử các ngươi làm nàng thật ngốc chính là mệt chết, nàng cũng sẽ nói các ngươi là đáng đời nha đầu kia miệng thế nhưng là độc được hung ác ở ngay trước mặt hắn, chú hắn chết sớm hiện tại biết, nàng bị bọn họ lôi xuống nửa cờ, có lẽ không cần dạ kiêu ma động thủ, nàng liền muốn trước cùng bọn hắn đến một trận. Chúng ta không nghĩ tới đến trước mặt nàng, chúng ta chỉ nghĩ đi theo Hắc Long Vệ đằng sau, nhiều nhặt chút dạ kiêu ma sát được không. Diệp Thần Dương trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Truyền thuyết Hắc Long Vệ bản sự nổ treo trời, cùng bọn hắn phía sau cái mông, học chút bản sự luôn luôn tốt. Trì Lật Dương đều muốn đánh người, vậy ngươi vừa mới nói thế nào, muốn giúp bọn hắn một chút coi ta là kẻ điếc giúp bọn hắn chính là giúp chúng ta, thông đạo sớm ngày đóng lại, dạ kiêu ma không chiếm được bổ sung, chúng ta liền có thể sớm ngày giải thoát. Diệp Thần Dương cũng không sợ hắn, hiện tại là hai phiếu đối một phiếu. Đối chỉ sư huynh loại này cái gì đều chú ý cái nhìn đại cục người mà nói, hắn cuối cùng chỉ còn lại thỏa hiệp một con đường. Trì Lật Dương chừng hai người bọn họ một hồi lâu, tốt, liền theo Diệp sư để nói, chúng ta tại xung quanh, hỗ trợ tiêu hao dạ kiêu ma. Cốc lệnh tắc miệng vừa muốn động, liền bị Diệp Thần Dương rẽ ngang, không nói nên lời. Tùy cơ ứng biến ngươi đều không hiểu sao Diệp Thần Dương quặng mặt lại chuyển hướng nàng, hắn phát hiện cốc lệnh tắc chỉ cần đụng phải Lư Duyệt chuyện, liền không đầu óc. Dạng này nếu quả thật có việc thời điểm, nàng thực sẽ hại bọn họ. Còn có ngày đó tu ma chân nhân nói, ngươi cũng nghe đến, tốt nhất đừng để nàng nhìn thấy ngươi. Còn chưa kịp phất tay háo rời đi Trì Lật Dương, nhìn thấy cốc lệnh tắc trên mặt có chút vỡ vụn biểu lộ, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần Dương, đồng môn của mình đều không biết được giữ gìn một ngoại nhân, xem như chuyện gì xảy ra nơi xa. Đinh Kỳ Sơn một mặt hờ âm mở hư cờ cùng tại Minh Thạch cùng đường Huệ Linh sau lưng, hắn rất muốn thoát khỏi đội làm sao bây giờ thế nhưng là lúc này thoát khỏi đội, chính là buộc cốc lệnh tắc hoài nghi hắn thật đối Lư Duyệt làm qua cái gì. Nộ nhỡ kia nha đầu chết tiệt kia, chết thật ở đây, cốc lệnh tắc về sau nhất định là thế nào khó xử hắn, làm sao tới. Bọn họ bên này vừa thương lượng xong, muốn đi đuổi Hắc Long Vệ, bên kia, Hắc Long Vệ tốc độ tiến lên. Đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Như là đã quyết định theo địa phương khác đường vòng tiến lên, giáp nhất cũng không giống như lúc trước như vậy. Dạ hành vậy liền biến thành chân chính không cố kỵ, những nơi đi qua, hết thể nghiền ép la hơn. Hơn nữa, Lư Duyệt phát hiện, những thứ này dạ kiêu ma, dù trên danh nghĩa dạ kiêu, nhưng thật ra là ban đêm thật không có hành động gì năng lực, cùng là trúc cơ tu vi, bọn họ có thể dùng thần thức thay thế ánh mắt, nhưng bọn hắn thần thức, ở buổi tối thời điểm, ngược lại không bằng ánh mắt, hoàn toàn thoái hóa thành loài chim. Trách không được nghi hành chân nhân, còn cố ý tiễn nàng này một thân trang phục. Lư Duyệt gảy gảy ống tay áo, thiên cơ ghế bị bọn họ bảo hộ ở giữa, lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, đột nhiên dồn dập ba tiếng kêu gáy, để giáp nhất bọn họ miễn cưỡng ngừng lại tốc độ bay. Huyết tinh chi khí, đập vào mặt, nhìn qua cấp tốc tới gần màu đo đại đao, Lư Duyệt trong mặt nạ sắc mặt, nháy mắt trắng bệnh. Thần hồn của nàng bị chấn nhiếp, như muốn bị đao này hết thể hai nửa. Đây là kết đan tu sĩ mới có thể khiến ra sát khí bao phủ giáp nhất bọn họ dưới khiếp sợ, đồng loạt ra tay, muốn hỗ trợ cản đao. Thế nhưng là linh lực của bọn hắn, làm sao có thể cùng kết đan tu sĩ so với, mắt thấy đao kia lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Lư Duyệt chém tới, mà hộ vệ nàng bốn cái Hắc Long Vệ cu nở dê như ở một giống như không thể động lúc, tất cả mọi người, đều biết hỏng. Một cái Hắc Long Vệ hung hăng một trưởng đẩy ra, năm người cùng nhau ngã hướng một bên. Bang một tiếng, màu đo đại đao đem nguyên là Lư Duyệt lập chỗ, chặt thành một cái sâu đạt 2 mét vết cắt. Tiêu giao Lư Duyệt, ngươi thật to gan, lại đi trước một bước, chớ có trách ta phệ huyết đao, nuốt hồn phệ phách ma đao phệ huyết giáp nhất trên mặt vằn mẹo. Nếu thật là vật kia lời nói, còn cần cờ mặt quỷ làm bọn hắn xuất nhập thông đạo sao đang muốn phản bác thời điểm, bên kia Lư Duyệt hồi khí trở lại. Đã mở miệng trước. Dạ kiêu ma vương khoác lác cu nở dê không đánh cái bản nhắc trước. Lư Duyệt cuộc đời hận nhất quan nhân sinh thần hồn ma vật, nàng hướng thiên cơ ghế một dùng lực, một lần nữa ngồi xuống, ngươi đường đường thượng cổ ma vương, hiện tại thế mà luân lạc tới, áp chế ta một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ tình trạng, không cảm thấy đáng thương sao như vậy còn sống, còn không bằng chết rồi, năm đó hạ hạ ngũ sắc phong ấn đại năng, thật đúng là tuyệt mới muốn sống không thể, muốn chết không được thống khổ, so với giết người thế nhưng là lợi hại vạn lần không chỉ thế. Dạ Kiêu Ma Vương, bị nàng tức giận đến phát run, thật nhiều năm không cùng nhân tộc giao thiệp, miệng của hắn quả nhiên đần rất nhiều, ken một tiếng, màu đo đại đao lần nữa nhắm ngay nàng. Ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Chọc giận ta, bởi ngươi cũng không chỗ tốt. Phiêu Hốt thanh âm, nói xa liền xa, nói gần lẫn cận, giáp nhất bọn họ căn bản không tìm thấy người. Ngươi cũng thật là đáng thương lần này, Lư Duyệt thanh âm ẩn hàm phong bạo, ngươi đều hướng ta động đao, còn thả hắn nương cái gì ca ý giả mở có bản lĩnh đến a, lén lén lút lút cu nở dê gọi ma vương ta nhô va ho chưa xong còn tiếp.